Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 128, lại về Konoha. Yui Sumi trị liệu một hồi Sasori trái tim sau khi lắc lắc đầu. Đem Sasori trái tim để dưới đất, không có cách nào, Obito cũng hài lòng nói rằng, ta còn tưởng rằng có thể sống đây. Dọa ta một hồi, thật vất vả được nhẫn. Yui Sumi nhìn một chút Hắc Jesu. Tuyệt lại đây đem Sasori trái tim lấy đi. Vậy chúng ta đi. Yui Sumi nói rằng, được rồi. Tuy nói bắt giữ nhất vĩ thành công thế nhưng Akatsuki vẫn là chết đi tới một vị chính là thành. Viên, tuy rằng có Obito lấp chỗ thế nhưng tổn thất vẫn là rất nặng. Sakura bắt đầu trị liệu trên đất Naruto. Naruto tinh thần không phải rất tốt, khả năng là bởi vì lấy ra rơi bộ phận cửu vĩ nguyên nhân. Jiraiya nhưng là ở một bên chậm rãi đứng lên đến. Ở Naruto trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ Jiraiya chậm rãi mở miệng. Myobokuzan tiên phù, thực lực đổi thật yếu a, bị một tên tiểu quỷ cho đánh bại. Tiểu quỷ? Kakashi nghi ngờ hỏi, đúng vậy, đối với ta mà nói là một tên tiểu quỷ. Jiraiya suýt chút nữa nói sót. Háo sắc tiên nhân, trở lại cho gà đặc huấn đi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Naruto kiên định nói rằng, tốt, trở lại liền đem ngươi nên hoàn thành tu luyện hoàn thành. Jiraiya đàm luận một hơi sau đó không nhìn tới Naruto. Háo sắc tiên nhân. Người cái kia tiên phù có còn hay không? Gaara, Naruto nhìn về phía thấp núi Gaara. Đúng không đi? Không có. Đối với Myobokuzan vậy cũng là rất vật quý giá. Jiraiya thở dài một hơi. Gaara, Naruto có chút không cam lòng. Rõ ràng đều như vậy tại sao Gaara vẫn là chết? Không cần quan tâm. Cát ảnh có cát ảnh biện pháp. Không nghĩ tới. Các người hiện tại thế hệ tuổi trẻ rất là ưu tú đây. So với chúng ta khi đó mạnh hơn. Hay là sau đó, Chiyo bà ngồi quỳ chân ở Gaara bên người. Trên tay sáng lên hào quang màu xanh lục. Cấm thuật sinh mệnh chuyển sinh lấy chính mình hết thảy chakra vì là môi giới. Đem sức sống của chính mình đầu đuôi phân cho người khác. Chiyo bà Sakura ở phía xa nhỏ giọng lẩm bẩm. Dùng hết này một chiêu Chiyo bà cũng sẽ chết đi. Sakura khóc khỏi xoa xoa khóe mắt của chính mình nước mắt. Tất cả mọi người liền nhìn như vậy Chiyo bà. Gió thổi đại địa, rất là nhẹ phẩy. Gaara động, Naruto hài lòng nhảy lên. Mà Chiyo bà nâng cúi đầu ngủ. Kêu to Naruto bị Sakura một quyền đánh ngã xuống đất lên. Sau đó đem Chiyo bà thân thể thả xuống nằm ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đấu trí chào này một vị vĩ đại ninja. Hắc ám hoàn cảnh, mỗi người đều ăn mặc tường vân phục. Tụ tập cùng nhau, một vị bắt giữ thành công. Thế nhưng mất đi một vị thành viên. Đón lấy cái khác vị thú bắt giữ có thể chiếm được cẩn thận một ít. Akatsuki thực lực vẫn là rất yếu. Không thể lại mất đi thành viên chính thức. Cát ảnh thôn sự tình qua đi. Naruto đoàn người cũng trở về đến Konoha. Đến đây đi Naruto. Tu luyện trên đảo chưa thành công nhẫn thuật đi. Jiraiya dùng chính mình đặc biệt ra trận phương thức đem Naruto từ trong giấc mộng đánh thức. A, về đi xem Kurama Yakumo đi. Không biết nhà đầu kia thế nào rồi. Akatsuki tạm thời không có kế hoạch, vì lẽ đó Yui Sumi vẫn là rất thanh nhàn, tuy rằng thường thường yêu cầu hai người đồng thời hành động, thế nhưng vẫn có chính mình hoạt động thời gian. Yui Sumi dùng nghịch thông linh thuật trở lại Shikosurin, nhìn vẻ mặt u oán Kurama Yakumo, Yui Sumi mau chóng tới tay nắm Kurama Yakumo khuôn mặt bắt đầu an ủi Kurama Yakumo. Có hay không nhớ ta a? Hừ, Kurama Yakumo nhắm mắt lại hừ lạnh một tiếng sau đó không chuẩn bị phản ứng Yui Sumi. thế nhưng cũng không có chứ. Yui Sumi tay đẩy ra. Yui Sumi nhào nặn một lúc sau hỏi, liền ngươi cùng con sen hai người có thể hay không rất tẻ nhạt à? Có muốn hay không đem ngươi đưa về Konoha à? Yui Sumi nhìn Kurama Yakumo. Kurama Yakumo ánh mắt có chút né tránh. Tuy rằng lúc trước nói muốn cùng mình đi ra, thế nhưng vẫn là tiểu hài tử mà, rất dễ dàng nhớ nhà à. Được rồi, một hồi đưa ngươi trở lại rồi. Ta cũng nghĩ trở về một chuyến. Xin lỗi rồi, lúc trước nói, rõ ràng lúc trước nói rằng cùng Yui Sumi sau khi đi ra sẽ cùng Konoha hướng đi đối lập phương. Hướng, cho nên lúc đó Kurama Yakumo vẫn là hạ quyết tâm thật lớn. Không có chuyện gì rồi. Yui Sumi đem y phục trên người đổi rơi. Tường vân phục đặt ở Kaguya không gian. Bộ mặt hơi hơi biến hóa. Vốn đang là nghĩ muốn biến thành Kaguya dáng vẻ. Thế nhưng vẫn là sợ có người từ trên bích họa nhận ra liền không tốt. Làm bộ mặt của chính mình không nhìn ra chính mình là Yui Sumi sau khi bắt đầu mặc vào một thân bình thường quần áo sau đó cùng Kurama Yakumo xuất phát. Lúc trước mình và con sen đi bộ đi tới tổ chi quốc. Cũng chính là sau đó lục đạo tiên nhân sáng tạo nhẫn tông địa phương. Cũng chính là Konoha vị trí hỏa quốc. Yui Sumi mang theo Kurama Yakumo dọc theo đường đi rất là cấp tốc. Ở ninja thế giới bên trong công cụ giao thông nhanh nhất chính là ninja. Hai người dọc theo đường đi chơi nháo thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Làm đến Konoha cửa lớn thời điểm vẫn là cái kia hai cái Konoha cửa thần. Ồ, ngươi nói ngươi là sen tiên nhân. Một người trong đó lớn tiếng hô. Đúng vậy, lúc trước Sunet cô nàng đem Kurama Yakumo xin nhờ cho ta. Hiện tại tu luyện hoàn thành, đem Kurama Yakumo mang về. Yui Sumi ung dung nói rằng, tuy rằng gọi Sunet cô nàng không phải là không thể, thế nhưng bị sư phụ nghe được vẫn là sẽ cho một quyền đi. Ồ, lập tức đồng thời Sunet đại nhân, sen tiên nhân, trong truyền thuyết Sunet đại nhân thông linh thú chính là một con sen. Thế nhưng người này rõ ràng không giống con sen a. Mạo muội hỏi một chút, ngài là một con sen à? Con sen nghe có người gọi nó, từ Yui Sumi trong quần áo bò ra ngoài. Sau đó nói, ai tìm ta? Cái kia người nội tâm rất là chấn động. Nhìn dáng dấp vị đại nhân này còn đúng là một con sen. Không biết vẩy lên muối sẽ như thế nào? Hòa tan mà, ngươi nói cái gì? Tên kia ở cửa, còn gọi ta cô nàng. Sunet cái này bạo tính khí. Yui Sumi xoa xoa trên đầu mồ hôi, nhìn khí thế hùng hổ Sunet, không khỏi nhìn về phía người bên cạnh. Người sẽ không nói ta gọi nàng cô nàng đi. Người kia bé ngoan gật gật đầu, có chút trang quá mức. Kurama Yagumo rất thức thời buông ra Yui Sumi cánh tay, đứng ở bên cạnh làm bộ không quen biết Yui Sumi. Con sen cũng là trực tiếp nhảy ở Kurama Yakumo trên người. Cùng Yui Sumi lui khai quan. Công tác, hệ, đừng động thủ, nói chuyện cẩn thận. Yui Sumi một cái tay nắm lấy Sunet nắm đấm. Tuy rằng có vẻ dễ như ăn cháo, thế nhưng khổng lồ khí lưu từ hai người tiếp xúc trên tay bộc phát ra. Hừ, thực lực không tệ lắm. Đi thôi. Nói xong Sunet xoay người rời đi. Yui Sumi ngoan ngoãn theo ở phía sau. Vừa mới cái kia là Hokage đại nhân quái lực đi. Đúng đấy, có điều còn có người có thể tiếp lấy Hokage đại nhân quái lực. Rất lợi hại a. Tất cả mọi người gật gật đầu. Nói đi trở về làm gì? Sunet thản nhiên nói, không có chuyện gì liền không thể trở về đến rồi à? Nhìn Sunet ánh mắt, Yui Sumi không thể làm gì khác hơn là nói rằng Kurama Yakumo nhớ nhà, đưa nàng trở về, bên ngoài mang theo nàng quá nguy hiểm, kỳ thực thật sự rất khó đoán ra mục đích của ngươi a. Hai người đứng ở Hokage mỏm đá lên,